Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, vết thương vô cùng thê thảm. Thạch Lỗi cũng không biết mình hiện tại khuôn mặt đáng ghét. Hắn chỉ có thể nhìn thấy người đưa đò trên mặt lộ ra trong lòng run sợ biểu lộ. Từ người đưa đò trong con mắt, Thạch Lỗi lờ mờ nhìn thấy chính mình biểu lộ có chút cứng ngắc. Không có cách nào không cứng ngắc. Hiện tại Thạch Lỗi đầu cũng là một khỏa kim cương đầu. Bất luận cái gì bộ vị đều động một cái cũng không thể động. Biểu lộ tự nhiên cũng liền cứng lại ở đó. Thạch Lỗi ý thức được. Bất kể là ai, nhìn thấy một người biểu hiện trên mặt đã tiếp tục hơn 20 phút. Còn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhất là Thạch Lỗi biết mình hiện tại tuyệt không có khả năng là mặt không biểu tình. Dạng này tình hình tự nhiên là có chút đáng sợ. Một thanh cầm lên người đưa đò. Thạch Lỗi hướng phía Đại Hải đi đến. Người đưa đò bị Thạch Lỗi khí thế chấn nhiếp. Kinh hãi không thôi nói. Người muốn làm gì? Thạch Lỗi không để ý tới hắn. Chủ yếu là không có cách nào để ý đến hắn. Trực tiếp đem ném tới băng lãnh biển trong nước. Sau đó, Thạch Lỗi ngồi tại trên bờ cát. Hai tay ôm đầu gối mình đáp. Nhìn lấy ngâm ở trong nước biển người đưa đò. Người đưa đò ý đồ hướng trên bờ đi. Thạch Lỗi lại đem ném trở lại biển trong nước. Vẫn như cũ là vẻ mặt đó. Con mắt chừng đến liền phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi ra tới. Lần nữa trở lại biển trong nước về sau. Người đưa đò cũng giống như nhận mệnh. Hắn cuộn mình ở trong nước biển. Chưa bao giờ có chật vật. Nhìn xa xa Thạch Lỗi. Người đưa đò đột nhiên có một loại cách điểm khoảng cách cũng rất tốt cảm giác. Tại nồng đậm dưới bóng đêm, khoảng cách tuy nhiên chỉ có xa 5-6 mét, nhưng người đưa đò đã không cách nào thấy rõ Thạch Lỗi mặt. Tự nhiên cũng liền không nhìn thấy hắn biểu lộ. Bất kể nói thế nào, không thể nhìn thấy Thạch Lỗi bộ kia khuôn mặt dữ tợn. Đại khái cũng là chuyện tốt một kiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nước biển bắt đầu chậm rãi chiều lên. Đại hải thâm sử nước biển phun lên đường ven biển. Ngược lại để một cái ở trong nước biển run lẩy bẩy người đưa đò cảm giác được một tia ấm áp. Người đưa đò đôi môi trắng bệch, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Trên mông trong này viên đạn, đi qua Thạch Lỗi một bàn tay khúc xạ, uy lực lớn không bằng bị súng bắn tỉa trực tiếp bắn trúng. Nếu không, một thương kia liền có thể nhượng hắn cái mông nở hoa. Tốc độ cao xoay tròn viên đạn bắn nhập thể nội. Cũng không phải chui cái lỗ đơn giản như vậy, mà chính là càng đi bên trong miệng vết thương càng lớn, mà bị Thạch Lỗi một bàn tay rút trở về viên đạn. Xoay tròn tốc độ đã xuống tới thấp nhất, xạ tốc cũng đã thấp hơn nhiều tốc độ âm thanh. Nhưng dù vậy, vết thương đạn bắn ở trong nước biển ngâm lấy, trong nước biển muối phân một mực ngủ đông đau vết thương cũng là thôi. Mấu chốt là cái này khiến vết thương một mực bảo trì chảy máu trạng thái. Mấy mươi phút thời gian, dù là lại suối mảnh huyết dịch chảy hết, cũng làm cho người đưa đò không thể thừa nhận. Một cái nhân thể bên trong máu tươi, liền ít như vậy à. Thạch tiên sinh, ta, người đưa đò hàm răng tại đánh dốc hết ra. Hàm răng không ngừng va chạm, nhượng hắn vô pháp hoàn chỉnh nói ra một câu. Tiếp tục như vậy nữa, ta hội mất máu quá nhiều mà chết, dùng trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Người đưa đò mới đem ý tứ hoàn chỉnh biểu đạt ra tới. Thạch Lỗi ngẩng đầu, thử nghiệm há hốc mồm môi, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Thế là, hắn cũng chỉ có thể duỗi ra ngón tay chỉ người đưa đò. Vẫn như cũ không nói một lời. Kỳ thực Thạch Lỗi ý là nhượng người đưa đò có thể chính mình tìm một chỗ chờ một lúc. Không cần lại ở trong nước biển. Thế nhưng là người đưa đò lại coi là Thạch Lỗi không chịu buông tha hắn. Chính là muốn nhượng hắn ở trong nước biển mất máu quá nhiều mà chết. Thế là, người đưa đò lòng tràn đầy biệt khuất, lại chỉ có thể trông cậy vào Thạch Lỗi lúc nào thiện tâm đại phát. Từ đó đem chính mình thả, hoặc là dứt khoát giết chính mình. Đối ở hiện tại người đưa đò mà nói, tử vong tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Thời gian lại qua mười mấy phút. Thạch Lỗi cảm giác được tay mình chỉ có thể di động. Hắn há hốc mồm, xác nhận thời gian đã triệt để quá khứ. Lúc này, Thạch Lỗi đột nhiên cảm giác được chính mình mí mắt vừa chua lại trướng. Con mắt chừng một giờ. Liền xem như cái thiết nhân đoán chừng cũng thụ không. Dùng lực xoa xoa con mắt. Thạch Lỗi trọn vẹn dùng 5 phút đồng hồ mới cảm giác được con mắt dễ chịu một chút. Hắn đứng dậy. Nhìn thấy người đưa đò vẫn như cũ ngốc ở trong nước biển. Hắn đi qua. Một thanh cầm lên đã gần như hôn mê người đưa đò. Nói. Lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, ít nhất phải tại nằm bệnh viện cái 10 ngày nửa tháng đi, người đưa đò toàn thân phát run. Trên mặt sớm đã không có nửa điểm huyết sắc, toàn thân da thịt đều phát ra một loại cho tàn tối câm lộng lẫy. Hiện tại người đưa đò, đại khái là so người chết nhiều một hơi mà thôi. Hiện tại người đưa đò, liền há mồm khí lực đều không có. Hắn cận tồn ý thức, lại đang hô hoán. Đang gầm thét, 10 ngày nửa tháng, 10 ngày nửa tháng sau ta có thể xuống giường cũng không tệ mà cũng là đến. Bây giờ, hắn tựa hồ cũng minh bạch Thạch Lỗi vì sao muốn nhượng hắn một mực phao ở trong nước biển. Nguyên lai là muốn cho thân thể của hắn cực độ suy yếu. Dạng này, tiếp theo thời gian, hắn đem nhất định phải tại trên giường bệnh vượt qua. Thậm chí, muốn khôi phục chỉ huy cấp dưới năng lực hành động. Chỉ ít cũng phải 3-5 ngày. Thế nhưng là Thạch Lỗi thật không phải như vậy nghĩ. Hắn chẳng qua là muốn chờ đợi thẻ lam có tác dụng trong thời gian hạn định quá khứ mà thôi. Đem người đưa đò ném vào trong nước biển. Cũng chẳng qua là cảm thấy trong nước biển muối phân có thể ngăn cản người đưa đò vết thương nhiễm. Trùng, không thể không nói. Thạch Lỗi thật là một cái lòng tốt làm chuyện xấu điển hình. Trong nước biển tuy nhiên có muối phân. Nhưng cũng thật nhiều vi trùng. Ai trong nước biển ngâm lâu như vậy? Người đưa đò bị hắn đưa đến bệnh viện thời điểm. Đã sớm hôn mê bất tỉnh. Sốt cao gần như 40 độ. Vết thương đâu chỉ nhiễm trùng đơn giản cũng là vô cùng thê thảm. Thầy thuốc nhìn đều cảm thấy không đành lòng ghé mắt. Có thể hỏi cùng Thạch Lỗi người đưa đò thương thế là chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi lại nói. Hắn chỉ là sáng sớm đi ra nhìn mặt trời mọc thời điểm. Phát hiện người này phiêu ở trên biển, căn không biết hắn, cũng không biết hắn là ai. Vết thương tuy nhiên bị nước biển phao nát nhừ, có thể viên đạn còn ở bên trong. Thầy thuốc không nói hai lời, lập tức báo động, Thạch Lỗi thừa dịp loạn, lặng yên không một tiếng động rời đi. Tìm một đài ATM, Thạch Lỗi cắm vào hắc tạp, điền mật mã vào, quyền trượng xuất hiện về sau. Thạch Lỗi nói thẳng. Nhiệm vụ cũng đã xem như hoàn thành đi, người đưa đò hiện tại ở vào trạng thái hôn mê. Nhưng là hắn tối hôm qua đã đáp ứng Thạch Lỗi. Này chiếc thuyền đắm có thể trực tiếp đưa cho Thạch Lỗi. Đây đối với Hắc Tạp tới nói. Không hề nghi ngờ hẳn là tính là người đưa đò làm ra hứa hẹn. Mà hứa hẹn tại Hắc Tạp loại này trình tự trước mặt. Là nhất định phải bị chấp hành. Nếu như đồ, vật còn tại người đưa đò trong tay. Khả năng này còn nhiều hơn phí chút trắc trở. Có thể thuyền đắm còn tại đại hải thâm sử. Hắc Tạp hiển nhiên có thể không hỏi mà lấy. Quyền trượng trả lời nói. Chúc mừng cấp 4 giám đốc. Ngươi đã hoàn thành lần nhiệm vụ. Như vậy ngươi hứa hẹn trong vòng 24 giờ. Ngụy Bồ Đề liền sẽ bị tuyên bố trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh trợ lý. Đồng thời có được hết thảy lâm thời chỗ cắt hết thảy quyền lực. Thạch Lỗi gật gật đầu, quyền trượng đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ thực hiện. Hắn lại nói, hôm qua ngược lại là quên nói cho ngươi, nhiệm vụ lần này cũng liên quan đến tại đồ cổ hoặc là tác phẩm nghệ thuật. Cho nên, ta thẻ giám định sử dụng số lần, có phải hay không cũng cần phải gia tăng 3 lần, cái này lại không cần ngươi giám định. Này chiếc thuyền đắm một mực an an ổn ổn ở tại hải đề. Chẳng lẽ còn có người có thể có việc đem thuyền đắm đổi thành giả không thành, nhưng mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ này 3 lần thẻ giám định sử dụng, người vẫn là phải cho ta à, quyền trượng phẫn nộ trầm mặc. Điểm này theo nó vận tốc quay tăng tốc đó có thể thấy được. Cuối cùng, quyền trượng cũng biết lại không xong, đành phải nói, cho ngươi, các ngươi đối với nhiệm vụ lần này hứa ra điều kiện là tiền tài. Không hạn, mà ta hiện tại một phân tiền đều không hoa liền hoàn thành nhiệm vụ. vô luận như thế nào cái này đều nên có chút khen thưởng đi. Tốt. Khen thưởng có thể có. Hai lần rút thưởng thời cơ. Nhưng Ngụy Bồ Đề cũng đừng nghĩ trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh trợ lý. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, mắng, vô sỉ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.